Đới Hiến có phần không hiểu, không phải cô ta chủ động lên giường với thầy hướng dẫn sao? Đinh Tam Tam nói, có lúc chúng ta nghĩ điểm mấu chốt của mình rất thấp, kỳ thực không phải. Hứa Thiến làm một chuyện sai lầm, cuối cùng phát hiện chuyện này lại càng khó chịu hơn chuyện cô ấy thua kém Đinh Tam Tam, sai lại càng sai. Cô ấy không còn cách nào đối diện với cuộc sống của mình, cuối cùng lựa chọn tự tử. Đây cũng là nguyên do vì sao Đinh Tam Tam đối mặt với con gái của chú Triệu lại khác thường như thế. Có một cơ hội cô có thể đi vào trong cánh cửa, cô lựa chọn quay đầu rời đi, nhưng cô vừa rời đi, Hứa Thiến cũng không thể quay đầu lại. Nói cho cùng, chuyện này Đinh Tam Tam không sai, nhưng có đôi khi vẫn sẽ nhớ lại cô gái bật đèn bàn ở trên giường chăm chỉ học lâm sàng. Năm, nếu như cô ấy vẫn ở đó, có lẽ bây giờ vẫn cứ không thích Đinh Tam Tam, nhưng thế thì sao? Ít nhất có một sinh mệnh xinh đẹp chưa hề rời khỏi. Năm, lâm sàng, là một danh từ y khoa chỉ những gì liên quan đến, xảy ra ở giường của người bệnh bệnh viện. Lúc khám bệnh, Đới Hiến ngồi xổm ở trước mặt cô, có muốn nằm trên lưng anh không? Đinh Tam Tam hơi sững sờ, sau đó nằm sấp lên. Thôn làng ban đêm yên tĩnh có phần dọa người, có độ ấm của anh, một tia khó chịu trong lòng cô cuối cùng bị thổi tan. Hứa Thiến đã từng tức giận mắng cô. Đinh Tam Tam, người phụ nữ nhạt nhẽo lạnh lùng như cậu mới không có ai thèm, cậu chờ sống cô độc đến cuối đời đi. Đinh Tam Tam khi đó cũng không để trong lòng, lời nói như vậy không hề có lực sát thương với cô. Mà lúc này thì sao, cô ngửa đầu nhìn trăng khuyết thê lương, trong lòng nghĩ tôi sống, cho nên cuối cùng đợi được người đàn ông có thể bao dung mình. Còn cậu thì sao, rất không đáng giá, lời tác giả, lúc trước trong group người đọc cũng gửi cho mọi người một bài về nữ sinh viên và giáo sư, đó là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đọc xem qua chuyện Đại Thúc đều cảm thấy kém nhiều tuổi rất ngọt ngào, rất thích Đại Thúc ôn hòa nho nhã. Đối với điều này, tôi không thể không nhắc nhở mọi người, thực tế trong xã hội càng có rất nhiều đàn ông trung niên là da vẻ đạo mạo và mặt người giả thú, bọn họ thích nhất là đùa giỡn trêu ghẹo cô gái trẻ tuổi, những lúc này, mong mọi người nhìn cho rõ, phân rõ, tốt xấu, đừng để lý lịch cuộc đời nhìn như phong phú của bọn họ lừa gạt. Kén vợ kén chồng sao, bản thân tôi yêu ái với người đàn ông hơn tôi 3 đến 7 tuổi, tuổi tác khác nhau không quá lớn, cũng sẽ không quá ngây thơ, rất vừa vặn. Cách chương.